Bây giờ mình qua cái kinh khác, mình qua cái kinh khác, đó là cái kinh kinh sư tử, đó là kinh sư tử không ta? Alo, cái kinh sư tử. Kinh sư tử. Rồi. Ở trong chú giải á, thì nói rộng lắm nhưng thôi giờ mình nói trở lại chánh kinh. Đức Phật ngài dạy rằng con sư tử á, mỗi sáng á, nó thức dậy nó ra khỏi hang nha, nó ra khỏi hang. Bắt đầu nó vươn vai, nó mới nhìn quanh, rồi bắt đầu nó mới gầm lên thì coi như nó là thú lớn thú bé gì nữa cũng phải là rung bắn lên nha. Nghe nói cái sở hành của sư tử là thường nhật là như vậy đó. Cứ là sáng là nó gầm lên vậy đó, kiểu giống như sáng nó chào bình minh vậy đó, mà mỗi lần nó gầm lên đó là làm cho cả khu rừng đó là đều bị khiếp sợ. Ở đây cũng vậy, ngài dạy rằng khi một vị Phật ra đời đó, các ngài nói ra những cái sự thật mà khiến cho gọi là rất nhiều chúng sanh nó phải rung động. Mà dĩ nhiên ở đây mình phải hiểu không phải ai cũng biết run sợ, rung động, biết kinh cảm trước cái lời dạy của chư Phật. Ở đây ngài nói rõ có những cái vị trời mà họ sống quá lâu với bao nhiêu là điều kiện phải nói là cực kỳ sung sướng an lạc như ý, họ chìm đắm ở trong cái thế giới vàng son đó, họ không có ngờ rằng có một ngày họ phải chết đi và cái con đường tái sanh của họ dĩ nhiên là đầy bất trắc nha, không biết. Trên khi mà Thế Tôn ra đời đó thì trong chú giải mới giải thích thế này, cái chuyện mà ngài nói sư tử mà nó ra khỏi hang rồi nó nhìn quanh rồi nó gầm lên rồi nó tạo ra cái sự kinh hoàng cho các loài thú khác, nó giống như là cái chuyện Bồ Tát mỗi vừa vị Phật á, trước khi thành Phật là Bồ Tát đúng không? Thì và trong lúc mà hành trì ba la mật á, thì giống như con sư tử mà nó đang nằm ngủ trong hang, rồi sau đó ngày đản sanh rồi bắt đầu đi xuất gia thì giống như sư tử nó ra khỏi hang, nó vươn vai, và khi ngày thành Phật ngày thuyết pháp thì chính là lúc con sư tử nó gầm lên á. Trong chú giải giải thích như vậy đó nha. Rồi thì đó là cũng là một cách. Cách thứ hai nữa thì trong đây nó giải thích nha, đây giải thích là còn cái mà cô hạt mưa, cô giọt mưa cô mới vừa post lên đó, thì nó không có mắc mớ ở giáo lý hết nha. Nó nằm ở trong chú giải đúng, nhưng mà trong cái chỗ này là nói về các loại sư tử. Tina si ho ka la si ho pan du si ho ke sa si ho, nó mắc mớ gì kinh điển hết. Trong đây là kể cái này nói ra cho tôi sắp nói là như cái chỗ này ngày Bố Trác Câu Xá ngày hình như hơi quẩn ngày hơi quẩn, có nghĩa là ngài kể ra cho mình là các cái loại sư tử có trên cái dãy tuyết sơn, trong đó có những sư tử như là Pan Du Si Ho là cái lông nó màu màu màu gạch nè, rồi Kesara là màu là loại màu màu trắng, rồi có loại Tina Si Ho là có loại sư tử nó không có ăn ăn thịt sống mà nó chỉ ăn cỏ thôi. Rồi cái này biết sư là sư gì đó, chứ còn mà sư tử là phải là ăn thịt ha, mà cái con này nó là ăn cỏ, cũng cho nó gần chùa nha. Rồi ok, thì ít ra cho tôi biết là con mới post cái gì lên nha. Rồi thì ở đây cái dung bài kinh này nếu mà mình đọc phát qua trên mặt giấy mặt chữ thì hình như cũng đại khái dễ hiểu nha, nhưng mà cái chiều sâu nó nằm bên dưới mặt chữ là cái gì? Dạ thưa, nó là cái từ bao đời sanh tử chúng ta quen đi lối mòn, ta phải ghi, phải ghi cái này quá, phàm phu bao đời nha, bao đời nay đã quen sống với lối mòn, rồi định kiến chìm sâu trong cái môi trường sống hiện tại, trong cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời nha, nên nếu không có một cái cú sốc nào đó nó thì phàm phàm phu tiếp tục ngủ say nha. Ngủ say có hai, ngủ say vì say men chiến thắng, cách ngủ của người may mắn hoặc ngủ say vì cái sự vô tri của người bệnh hay trẻ con. Ngủ say nó có hai cách. Một là cái cách ngủ say của cái người may mắn của cái người may mắn, đó là gọi là ngủ say nên chiến thắng. Là sao ta? Trên đời này có hai hạng chúng sanh, khổ và sướng ha. Cái đứa khổ quá đó thì nó ngủ trong cái vô tri, nó lo nó quần quật tất bật, nó cắm đầu nó lo cái chuyện mà cơm gạo áo tiền, nó cũng là một cách ngủ say. Rồi cái thứ hai là đứa thứ hai nó sướng quá đi, nó sướng quá cái nhung lụa bơ sữa làm cho nó đờ người, nó bơ bư người nó ra, nó cũng không nghĩ được cái gì hết. Khổ quá cũng làm cho nó ngu, mà sướng quá cũng làm cho nó ngu, làm cho từ ngu nó chuyển qua ngủ, mà càng ngủ nó càng ngu, mà càng ngu nó càng khoái ngủ nha. Cái này là phải nhớ, giống như dạng sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản, mà càng nản càng gian nan đó. Thì ở đây đó là nó càng ngu nó càng thích ngủ, mà càng ngủ nó càng ngu, mà càng ngu nó càng khoái ngủ. Thì khi mà một vị Phật ra đời, ngài thuyết giảng là ngài làm cho nó tỉnh ngủ, mà không phải đứa nào nó nghe tiếng gầm sư tử nó cũng tỉnh. Bởi vì sao? Là vì cái đứa mà nghe cái đó đó là ai? Nó là trẻ con hay người lớn? Người tỉnh hay là kẻ mất trí? Người tỉnh hay là kẻ say rượu? Nha, nhớ cái đó nha. Cho nên khi mà ngài ra đời, ngài thuyết pháp thì cho nên ngài mới gọi là xài cái chữ sô tấu banh ta. Sô tấu banh ta là những ai mà có cái lỗ tai để nghe đó, cái chữ sô tấu banh ta, thì gọi thẳng luôn sô tấu banh ta. Ta thuyết pháp nè, lúc Phạm Hiền thỉnh đó thì ngài có nói câu đó: aparuta và ti sanh amatasara di sô tấu banh tô ba muôn trăm tôi sắp thăng cánh cửa chánh pháp từ nay nó rộng mở, đứa nào mà có lỗ tai là mở banh ra để mà nghe nè. Bởi vì sao? Vì đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi là vì nghĩ đến chuyện mệt mỏi như là không có nghĩ đến chuyện thuyết pháp, nhưng mà kể từ bây giờ thì ta sẽ thuyết pháp nha. Cho nên là di số ta bao quanh, di số bao quanh tôi bất minh chân sắp từ nay đó, từ nay là thuyết pháp. Đứa nào có lỗ tai nhớ banh lỗ tai ra mà nghe nha, đó là chỗ đó. Cho nên không phải ai cũng có lỗ tai để mà nghe. Thứ hai, không phải ai nghe rồi cũng biết cái chuyện mà mình phải làm. Rồi thứ ba, không phải ai biết cái chuyện mình phải làm rồi cũng dốc sức ra mà làm. Biết trong ra mới nghe kịp cái này không? Thứ nhất là không phải là khi Phật ra đời đó người ta lắng nghe, mà khi nghe rồi có bao nhiêu người hiểu, rồi trong số những người hiểu có bao nhiêu người chịu làm, và trong số những người làm, những người thực hành ấy có bao nhiêu người hành tới nơi tới chốn hay là nửa đường gãy gánh nha. Đấy, cho nên cái nội dung bài kinh này nó sâu ở chỗ này nè. Cái trên mặt chữ á, là ngài nói rằng ta giống như một con sư tử gầm lên để làm cho muôn loài kinh sợ, thì ta khi ta thuyết pháp ta cũng làm lay động cái lòng phàm ở rất là nhiều cái chúng sanh mà xưa nay đang mộng mị ngủ say đó. Trên mặt giấy thì nói như vậy nha, nhưng mà cái ý nghĩa sâu bên dưới là gì? Đó là chúng ta phải làm sao mà chuẩn bị cho mình có một cái khả năng nghe, nhìn, thính thị thật tốt, để chỉ cần khi mà chư Phật ra đời đó, mình không có là người câm trong cái đám câm, không là cái người điếc trong cái đám điếc. Bởi vì chư Phật ra đời mà chúng ta vừa câm vừa điếc vừa khùng thì coi như xong. Mà cộng với cái khả năng mà mê ngủ là càng chết nữa nha. Cho nên cái nội dung bài kinh này nó sâu ở chỗ này, là không phải loài nào trong rừng cũng nghe tiếng gầm của sư tử nha. Ở đây cũng vậy, không phải ai trong đời cũng nghe được cái lời dạy của chư Phật nha. Và có những người họ nghe mà họ không hiểu, hiểu mà họ không có hành trì, chứ không phải là đơn giản là nghe được lời Phật là xong. Thả cái đó là ngài nói gọn, nhưng mà trong thực tế các vị phải đồng ý với tôi là phải hiểu sâu như vậy. Bằng chứng là trong room này ai cũng tự nghĩ mình là Phật tử hết á, ai cũng nghĩ mình là gặp chánh pháp hết á, ai cũng nghĩ mình là tu hành ngon lành hết. Nhưng mà có bữa nào mình về mình tự mình ngồi mình nghiệm lại coi mình hiểu được bao nhiêu, mình hành trì được bao nhiêu trong cái hiểu ấy. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, có một điểm khác biệt rất là nhỏ xíu cực vi giữa thánh và phàm là nằm ở chỗ này. Thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin và tin chắc cái điều mình thấy, điều mình hiểu. Còn phàm phu thì sao? Phàm phu thì không tin lắm cái điều mình hiểu vì mình không hiểu nhiều lắm cái điều mình tin. Các vị có nghe gì không? Các vị có nghe kịp cái điểm khác biệt nhỏ xíu giữa phàm phu và thánh chưa? Thánh nhân đó là người ta tin chắc cái điều người ta thấy và người ta thấy chắc chắn rõ ràng cái điều mình tin. Còn phàm phu thì không thấy rõ lắm cái điều mình tin, cho nên cũng không tin lắm cái điều mình thấy. Cái này nó quan trọng lắm quý vị, nó quan trọng ghê gớm lắm nha, quan trọng ghê gớm lắm. Cho nên á, bài kinh này nó là một cái gợi ý cực lớn cho chúng ta về những điều mà tôi vừa nói. Đó có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào đó. Một cái lỗ tai thật là ngon lành, một cái con mắt thiệt là ngon lành, và một cái đầu óc thiệt là ngon lành, một cái não trạng, một cái tâm trạng và một cái thể trạng cho nó thiệt là ngon lành, để mai này khi gặp Phật ra đời thì mình không là những người điếc, không phải những người mù nha. Không phải là những người mê ngủ và mất trí. Ok, đó là một cái bài kinh này nếu mà nói ra tới cũng chưa có hết, quý vị có biết không? Tức là chúng ta đó phải có khả năng tự đánh thức, tôi đánh ngân rồi tôi nhớ gì nó quan trọng. Chúng ta phải tự biết đánh thức những cái khả năng thiện pháp như đang gọi là tu ở dưới đáy phàm tâm của mình nha. Mỗi người có một cái sở trường, thí dụ như là chúng ta giỏi hành thiền, tức là chánh niệm chúng ta giỏi. Có người thì chúng ta trí nhiều, chúng ta có thể học giáo lý nha. Có người thì định nhiều, chúng ta có thể tu tập samatha thiền chỉ. Có những người thì cái tâm hồn của họ rất là hào sảng, rất là rộng rãi, họ có thể tu pháp bố thí rất là tốt. Có những người tam quý sắc sảo đến ngày họ có thể tu cái giữ giới hạnh rất là tốt nha. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có biết nhận ra những cái sở trường của mình để mình đánh thức nó vậy, cho nên chúng ta tiếp tục ngủ. Tiếc lắm, tôi tiếc. Có những người tử tôi nhìn họ, tôi nói nếu mà họ có bạn lành, thầy tốt, minh sư thiện hữu thì chắc chắn rằng họ không có mất nhiều thời gian như vậy. Đa phần Phật tử chúng ta, nhất là nữ giới, thường đến với đạo bằng tình cảm nhiều hơn là bằng lý trí. Tình cảm là sao? Là thường chúng ta thích như thầy đó trước rồi mới nghe thầy giảng sao. Đó là một. Thứ hai, khi đến có thể chưa kịp thích, nhưng mà khi đã thích rồi đó thì cái kiểu nghe nó bèn thay đổi. Và tôi còn biết một chuyện nữa, có nhiều người chưa biết thầy thì còn thích nghe đạo, tới hồi biết thầy rồi cứ chuyển qua thích nghe thầy chứ không không có thích nghe đạo nữa nha. Nó nhiều kiểu lắm, cho nên chúng ta phải biết đánh thức cái khả năng thật của mình, đừng để mình phải chạy theo cái thế giới mà phù hư của cái cảm xúc nữa nha. Cho nên bài kinh này kêu gọi mình hãy tỉnh thức, phải tỉnh thức để mai này mỗi sáng khi sư tử gầm mình còn nghe được, mình biết đường mình chạy nha. Còn đối với Phật pháp, khi mình nghe lời Phật mình biết đường mình hành trì nha. Ok.